Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 68, đấu hoàng vân vân. Linh hồn phân thân tiếp tục ngang qua, ở xuyên qua thổ địa sau khi muốn đi vào đảo giữa hồ tự, cần lần thứ hai tiến vào trong thủy vực, ở linh hồn phân thân tiến vào trong thủy vực. Cùng ở thổ địa bên trong tương đương, bơi lội mà không tổn hại cùng nước chút nào, thậm chí ở cổ hà bóng người trải qua du ngư thời gian. Nếu như không có cảm giác dáng vẻ khiến cổ hà cảm thán, nếu không phải chỉ có thể có linh hồn triển khai, đây đã là thần thông, linh hồn phân thân lại một lần nữa trở lại đảo giữa hồ tự, là thông qua đảo giữa hồ tự lòng đất tới. Điều này cũng làm cho cổ hà phát hiện chỗ này hòn đảo một chỗ sơ hở chỗ. Nếu là hắn cùng với Ưng Sơn lão nhân là địch, mà chưa chết, khống chế được linh hồn phân thân từ hòn đảo lòng đất ngang qua đến đánh lén, đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ, hắn thật khả năng bị thương. Quay về linh hồn phân thân đưa tay một chiêu, linh hồn phân thân hóa thành một đạo hôi mang chui vào thân thể bên trong. Theo đạo này linh hồn lực lượng trở về, cổ hà khí thế bỗng nhiên tăng vọt lên, ngăn ngắn trong nháy mắt, chính là khôi phục được tiếp cận đỉnh phong lúc trạng thái. Vẫn là như vậy trạng thái thoải mái nhất, cổ hà cảm thán một tiếng, ồ, thiếu một đoạn, bỏ ra hơn nửa ngày, đem hòn đảo mặt đất cũng bày lên lít nha lít nhít cấm chế. Đặc biệt trong đó hơn nửa đều là nhằm vào linh hồn lực lượng cấm chế. Như vậy, cho dù là linh hồn phân thân nếu muốn lặng yên không tiếng động tiến vào trên hòn đảo đến, cũng là không thể nào. Nhìn mình thành quả, cổ hà hài lòng cười cợt, dựa vào, mất đi một đoạn, nhanh nhất chương mới nhất, dùng nham mấy ngàn độ nhiệt độ cao. Đối với linh hồn phân thân loại này tinh khiết từ năng lượng tạo thành vật thương tổn càng to lớn. Hơn nữa dung nham bên trong trải rộng lửa này độc. Nếu là hỏa độc rất nhiều, đây chính là đủ để xúc phạm tới linh hồn gì đó. Dễ dàng không qua loa được. Ưng Sơn lão nhân đen nhánh kia màu trong nạp giới. Những thứ đồ khác tuy rằng quý giá, nhưng đều không thể cùng cổ hà trong tay hai cái quyển trục so với. Trong đó tương đối quý giá có hai cuốn địa giai đấu kỹ cùng một quyển địa giai công pháp. Thế nhưng đều là thuộc tính, bóng tối. Với cổ hà thuộc tính không hợp, đúng là khá là đáng tiếc. Có điều chờ sang năm này cổ linh sàn đấu giá thiên giai sàn đấu giá lại mở ra thời gian, đúng là có thể lấy ra trong đó một quyển làm bán đấu giá là đầu. Lần thứ hai đem Ưng Sơn lão nhân nạp giới thu dọn một lần. Trong đó dược tài rất nhiều, mặc dù lớn đa số không được hệ thống, cũng chính là nạp giới hết thảy dược tài muốn tập hợp thành hoàn chỉnh luyện chế đan dược dược tài. Rất khó, nhưng có thể bị Ưng Sơn lão nhân thu gom dược tài đều khá là quý giá. Đem một ít thuốc phụ thu thập một hồi, không khó được mấy bước luyện chế lục phẩm đan dược dược tài. Ở đem chiến lược phẩm thu thập xong, cổ hà đem cái kia cuốn phản mệnh đan phương thuốc kề sát ở trên trán. Linh hồn chi lực kéo dài mà vào, quan sát trong đó luyện chế phản mệnh đan luyện chế phương pháp. Ngày, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây đồng hồ nhớ kỹ, Gia Mã Đế Quốc. Bởi gia hình thiên cái này đấu hoàng đỉnh cao vẫn tồn tại. Thế hệ trước cường giả cũng phần lớn khỏe mạnh, mới đồng lứa cường giả đã trưởng thành. Chu Vi Đế Quốc không dám đối với Gia Mã Đế Quốc khẽ mở chiến sự. Vì lẽ đó Gia Mã Đế Quốc ở Cổ Hà sau khi rời đi cũng vẫn đối lập khá là hòa bình. Ngày hôm đó, Vân Lam Sơn bên trên, Vân Lam Tông đệ tử vẫn như thường ngày bình thường ở trên quảng trường luyện kiếm. Quảng trường đứng bên cạnh một lão giả râu tóc bạc trắng. Ta Vân Lam Tông truyền thừa mấy trăm năm, các đời đệ tử đều là lấy kiếm pháp làm chủ. Có thể nói kiếm pháp đã trở thành chúng ta Vân Lam Tông đệ tử một tiêu chuẩn. Luyện thật giỏi kiếm, nếu là ở các ngươi thế hệ này rơi tông môn tên tuổi, bọn ngươi tội lỗi đại rồi. Nhìn các đệ tử đều ở luyện kiếm, vị lão giả kia sắc mặt khá là nghiêm túc quát lên. Rõ ràng thanh âm không lớn, nhưng toàn bộ quảng trường mọi người bên tai cũng có thể nghe được ông lão cái kia không nhanh, không chậm thanh âm của, cho thấy ông lão khá cao đấu khí tu vi. Đang lúc này, một người mặc quần trắng thiếu nữ tóc đỏ bước nhanh chạy tới. Ông lão mắt thấy thiếu nữ lại đây, không chỉ có không có nghiêm khắc trách cứ đến muộn, ở cảm chi quanh thân khí tức sau khi, ngược lại cùng ái nói, yên nhiên không cần phải gấp gáp, ngươi là tu vi có điều đột phá, tới chậm có thể thông cảm được. Nói đến, yên nhiên ngươi đang ở đây tông chủ bế quan một năm này, từ đấu chi lực bát đoạn đến bây giờ đấu giả tứ tinh, tu luyện không cần liều mạng như vậy. Trong lòng cảm thán, không hổ là tông chủ đệ tử, thiên phú chắc tuyệt, quả thực ngày hữu ta Vân Lam Tông. Đáng tiếc cùng Ô Thẳng Thắn phế vật kia có hôn ước quan hệ, không phải vậy bằng dung mạo, thân phận cùng tư chất, tại đây Gia Mã Đế Quốc không biết có bao nhiêu theo đuổi người. Cát trưởng lão, ta hiện tại mới bất quá đấu giả tứ tinh, so với Cổ Hà đại sư đệ tử kém xa. Lắc đầu một cái, Nạp Lan yên nhiên cũng không cảm thấy nàng tu luyện tốc độ có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Nói hướng đi quảng trường bày ra binh khí ra vũ khí trên lấy ra một bính trường kiếm. Trường kiếm khá là ánh sáng, xem ra rất là sắc bén. Phần che tay nơi khắc rõ Vân Lam Tông đặc hữu đám mây tiêu chí. Yên nhiên không cần tự ti. Tông chủ bế quan đột phá đấu hoàng, nếu không có như vậy, có tông chủ giáo dục, tu vi của ngươi nhất định phải so với bây giờ còn cao. Cát trưởng lão chờ Nạp Lan yên nhiên cầm, lấy trường kiếm an ủi. Đối với Nạp Lan yên nhiên loại này không kém ai tâm thái rất là yêu thích, nhưng lại không hy vọng nàng bởi vì đối thủ mà xem nhẹ chính mình. Đan vương đệ tử làm sao có thể cùng so với, đó là ngâm mình ở đan dược trong tồn tại. Huống chi tông chủ một năm này đều không có giáo dục Nạp Lan yên nhiên, không biết sư phó lúc nào xuất quan. Nghe được Cát Diệp nhắc tới Vân Vận, Nạp Lan yên nhiên nhìn về phía Vân Lam Sơn nơi sâu xa. Nơi đó chính là Vân Vận bế quan chỗ. Từ khi một năm trước Cổ Hà đại sư rời đi nơi này, sư phó đang dạy dỗ nàng vài ngày sau liền ở đây chỗ sâu sinh tử môn bên trong bế quan không ra. Ròng rã một năm, chưa từng bước ra một bước, cũng không biết sư phó tu luyện thế nào rồi. Thu tầm mắt lại, Nạp Lan yên nhiên vừa chuẩn bị trở về đến quảng trường cùng mọi người đồng thời tu luyện phong linh phân hình kiếm, một luồng bàng bạc khí tức, như thức tỉnh viễn cổ phượng hoàng giống như, tự cái kia Vân Lam Sơn nơi sâu xa lan tràn mà ra. Trong nháy mắt chính là bao phủ cả tòa Vân Lam Sơn. Cái kia Vân Lam Sơn bên trên, giữa bầu trời đám mây tại này cỗ khí thế hạ vì đó hết sạch. Tự Vân Lam Sơn nơi sâu xa lan tràn mà ra khí thế, cuối cùng tràn ngập quảng trường. Nhất thời, trên quảng trường, hết thảy Vân Lam Tông đệ tử đều là không nhịn được trong lòng cái kia bôi kính nể, quay về khí thế lan tràn nơi, cung kính cúi người xuống. Mà Cát Diệp như vậy Vân Lam Tông trưởng lão cũng là hơi khom người lấy đó tôn trọng. Cơn khí thế này là sư phụ. Nạp Lan yên nhiên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Lam Sơn nơi sâu xa, trên mặt đẹp hiện ra một vệt vui mừng. Không nghĩ tới hôm nay lão sư dĩ nhiên thành công xuất quan, xem ra tông chủ đã lên cấp đến đấu hoàng. Quả thật ta Vân Lam Tông hơn 10 năm qua đại hỷ sự a. Cát Diệp đứng ở một bên cũng khá là kích động nói, từ đây Vân Lam Tông tông chủ liền lại là đấu hoàng cường giả. Vân Lam Tông có sắp trở thành Gia Mã Đế Quốc thế lực lớn nhất. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.